chiến binh rừng núi. Thường ngày lên những đồi hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ. Biết người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím? Màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tiến hoang điện điện, để mình tôi khóc chuyện hoa xinh. Để chiều xin tiến hoang điện điện, để mình tôi khóc chuyện hoa xinh. Dòng nhật ký đắng cay của cuộc đời, chuyện tan nát lòng của một chàng trai là bước vào đường yêu. Rồi từng đêm thương nhớ ôm bóng hình tương tư, xin lỡ không may yêu nhầm cô gái phấn son tô nhạt màu. Này người nửa tình nửa mê, tuổi 20 đã từng yêu bao giờ? Say men tình còn đồng trên khóe môi, em thề chỉ có em thôi. Trong vòng tay tôi ôm em vào lòng, ôi cuộc đời hạnh phúc là đây. Năm tháng trôi qua người không tìm đến, biết xưa tôi vẫn chờ. Tóc đã hai mộng, đời trai tan phai, em giờ ở nơi đâu? Tôi lang thang khắp chốn đi tìm bóng dáng xưa. Duyên lỡ không may dây tơ hồng không kết, chàng gục bên vệ đường. Này người nửa tình nửa mê, tuổi 20 đã từng yêu bao giờ? Say men tình còn đồng trên khóe môi, em thề chỉ có em thôi. Trong vòng tay

ơn ân tình. Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau. Mắt nàng đăm đăm trong lên,

ca rằng tình dương thì nhớ xuống cành dài còn lắm mộng mơ. Sao tình chung dách bơ vơ trầu cao chưa thấm để lâu càng buồn. Sao tình chắp tay cầu

vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu thơ. Đêm lá thu rơi, 14 thu tàn, tôi đã biết tên anh. Mắt nhớ xa xăm vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai buồn. Chính nhân ơi, khi anh trở về, chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người sẽ yêu anh trọn đời. Người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Người yêu ta

là sao đêm hay là trăng sáng rồi đường đêm, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn yêu, trọn đời mình gần bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu. Còn đời mình gần bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay và vẫn tin hạnh phúc ngỡ tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ngỡ tương lai. Không bao giờ tình nhạt. Trong ngày vui cùng chung chung xây đắp mộng đời. Không nói năm trôi qua hoa trắng cài áo tím không từ giã một lời. Từng hồi chuông xóm đạo rộn ràng mừng thanh lễ áo tím ngày vu quy. Từng hồi chuông xóm đạo rộn ràng mừng thanh lễ. không thèm không đọc thư anh. Hay thôi anh đền em, đền em anh dũng bội tín, hay anh đền em bằng chữ yêu mình vào cánh thư tình. Hôm qua hành quân dừng chân trên dãy đồi, chắc em đẹp viết gửi về.